Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1232, chương 1221 Tưởng Lộng Điềm Lành. Chương 1221 Tưởng Lộng Điềm Lành. Trận này Nam Trinh đuổi ở ăn Tết trước kết thúc. Nguyên Lập cùng Triệu Thật, Triệu Thân thu được Vương Đôn đại lượng tài bảo. Tuy là Triệu Thân bậc này kiến thức quá phú quý, người đều xem đến nhìn không chớp mắt. Càng đừng nói Triệu Thật cùng Nguyên Lập đám người, nếu không có bọn họ ba người ước thúc, phía dưới tướng sĩ thế nào cũng phải vì này đó tài bảo đánh lên tới. Triệu Thật là cái thật thành hảo hài tử, hắn không có nghĩ tới đem mấy thứ này chiếm làm của riêng, thậm chí cũng chưa nghĩ tới nộp lên cấp tổ địch cái này chủ soái. Hắn hưng phấn cùng Triệu Thân nói, có này số tiền, đại tướng quân liền dư giả đi lên, lại sẽ không cùng chúng ta khóc lóc kể lể quốc khố không có tiền. Triệu Thân cũng gật đầu. Thống trị Hoàng Hà có tiền, Đình Hàm hẳn là có thể trở về ăn Tết. Nhắc tới Phó Đình Hàm, Triệu Thân vẻ mặt đồng tình, bởi vì thiếu tiền, vì cổ vũ dân công cùng bọn lính, Phó Đình Hàm vẫn luôn ở tuyến đầu. Nguyên kế hoạch hắn năm nay sẽ ở Hoàng Hà biên cùng binh lính cập dân công nhóm cùng nhau ăn Tết, bởi vì Phó Đình Hàm vẫn luôn ở tuyến đầu. Lần này thống trị Hoàng Hà tuy rằng thực vất vả, kỳ hạn công trình lại khẩn, nhưng dân gian một chút câu oán hận cũng không có, mà cũng bởi vì có Phó Đình Hàm ở. Đến nay không có nhân thống trị Hoàng Hà mà tử vong người. Có không ít người mệt đảo thụ hàn sinh bệnh, nhưng cũng bởi vì có Phó Đình Hàm ở, dược liệu vẫn luôn quản đủ, từ trên xuống dưới không dám cắt xén bọn họ dược liệu. Thái y viện còn phái hai cái thái y qua đi, phân biệt chờ ở trên dưới hai đoạn, dọc theo Hoàng Hà qua lại tuần y, hơn nữa dân gian mộ binh cùng mời tới đại phu, cùng quân y nhóm cùng nhau thiết lập cố định chữa bệnh điểm. Bảo đảm lao công nhóm chỉ cần sinh bệnh là có thể tìm được đại phu, cũng là bởi vì này. Phương Nam ở đánh giặc, phương Bắc ở đại tu Hoàng Hà, sức dân bị điều động không còn, Trung Nguyên binh lực cũng bị điều động hơn phân nửa, chỉ có Bắc Cung Thuần cùng Triệu Nhị Lang binh lực hoàn chỉnh. Liền Thạch Lạc trong tay đại quân đều bị rút đi 2 vạn người đi theo tu Hoàng Hà. Mà Trường Giang lấy Bắc Cửu Châu một chút không thấy hỗn loạn. Dân gian cũng đều là chờ đợi ăn Tết nhiệt liệt không khí, các bá tánh ngẫu nhiên còn phải vì Triệu Hàm Trương cầu nguyện, hy vọng nàng khỏe mạnh trường thọ, đại lượng tù binh cùng tài bảo đều phải bị trước áp đến Kiến Khang, sau đó mới có thể bị đưa vào Lạc Dương, nhưng ở bọn họ khởi hành đưa vào kinh trước, Triệu Hàm Trương liền thông qua điện báo hạ đạt xử lý mệnh lệnh. Tài bảo gì đó tất cả đều đưa về Lạc Dương, mà người, xóa tên đơn kể trên cử người ngoại, quân chức ở giáo úy trở lên, mỗi người giao 10 vạn tiền tự chuộc, mệnh bọn họ ở trong 1 tháng lãnh người nhà trở lại nguyên quán. Lạc hộ vì thứ dân, quyền sở hữu ích cùng cấp thứ dân, quân chức ở giáo úy dưới giao từ Triệu Thân xử lý, chọn lựa nhưng dùng người xếp vào trong quân, còn lại người chờ toàn điều về hồi nguyên quán. Lạc hộ vì thứ dân, Chu Kỳ bọn người là lần đầu tiên thấy radio. Mười mấy người tế ở một gian trong phòng nghe kia tích táp thanh âm. Xem 2 cái điện tín viên bận rộn ký lục, phiên dịch, Chu Kỳ cứng đờ đứng, nhưng ánh mắt lại không ngừng thổi qua đi. Còn âm thầm nhón mũi chân, Chu nghĩ liền phải từ tâm đắc nhiều. Hắn muốn nhìn, trực tiếp tiến lên đem Tạ Côn tế đến một bên. Còn tế Vương Đạo một chút, cùng nhau nhìn chằm chằm điện tín viên cầm một cái sách vở đối chiếu nước cờ tự phiên dịch, Triệu Hàm Trương mệnh lệnh rất dài, điện tín viên vẫn luôn tích tích tích ở tiếp thu, con số nhớ mãn một chương liền đưa cho một người khác. Sau đó dính mặc ghi nhớ một chương, Triệu Hàm Trương đem mệnh lệnh phân giáp ất bính đinh đều liệt. Hảo, ước chừng đã phát 3 trang giấy. Không chỉ có đối này đó phản quân xử trí phương pháp, còn có đối Vương Đạo cùng Chu Kỳ thống trị Giang Nam một ít yêu cầu. Mệnh lệnh bọn họ làm tốt bá tánh trấn an cùng cứu tế công tác. Giang Nam giáo dục công tác cũng muốn đuổi kịp Giang Bắc. Mệnh các quận huyện đều phải mở quan học học đường. Một cái huyện ít nhất phải có một khu nhà học đường. Nam nữ học sinh đều có thể nhập học. Lại làm Chu Nghĩ, Chu Phóng, Mang Uyên cùng Cam Trác đám người tùy áp giải tù binh đội ngũ nhập kinh. Nàng muốn đích thân gặp một lần bọn họ. Cuối cùng một chương giấy bị phiên dịch ra tới. Chu Nghĩ sửng sốt một chút hỏi: ta chỉ là cái tiểu lang trung mà thôi, đại tướng quân vì sao phải thấy ta? Chu Nghĩ phía trước chính là ở Lang Gia Vương bên người làm lang trung. Nhưng Lang Gia Vương cũng không phải chỉ đương hắn là lang trung mà thôi. Thường xuyên sẽ dò hỏi hắn chính kiến. Nếu không phải hắn thường uống rượu hỏng việc, hắn sớm bị trọng dụng. Vương Đạo trấn an Chu Nghĩ: yên tâm, Triệu đại tướng quân rất hòa thuận, người thực tốt. Một bên Tổ Địch cũng gật đầu: bá nhân đến lúc đó tùy ta tiến cung, ta hướng đại tướng quân tiến cử ngươi. Ngươi tài năng, không lo chỉ là ở Dương Châu làm lang trung mà thôi. Nguyên Lập liếc bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Cùng Vương Đạo nói, mỗi một châu đều ít nhất có một đài radio. Này một đài chính là để lại cho Dương Châu. Này hai người cũng sẽ đi theo lưu tại Dương Châu. Hiện giờ Giang Nam cũng thu hồi. Đối radio khống chế có thể thích hợp phóng khoáng một ít. Triệu Hàm Chương không hề giấu giếm radio tồn tại. Hiện giờ Triệu Hàm Chương trong tay có thiên lý truyền âm thần khí đã không phải bí mật. Liền bình thường bá tánh gian đều có đồn đãi, tất cả mọi người nói. Đây là bởi vì Triệu Hàm Chương thiên mệnh sở quy, cho nên nàng mới có thể được đến như vậy bảo vật. Đừng nói bình thường dân chúng, Lục Nguyên đám người cũng có này ý tưởng. Bọn họ ghé vào cùng nhau lặng lẽ thương nghị. Đi phía trước 100 năm, chưa bao giờ ra quá Triệu Hàm Chương nhân vật như vậy. Không nói nàng năng lực, chỉ trên tay nàng đồ vật, liền không phải người bình thường có thể được đến. Ông trời làm nàng được đến, thiên mệnh đương ở trên người nàng. Quách Phác đi Lạc Dương lúc sau liền cẩn trọng vì nàng công tác. Nghe nói hiện tại thân kiêm tam chức, thế nhưng đi thái học dạy học sinh nhóm dịch kinh. Hắn như thế lười biếng, nếu không phải Triệu Hàm Chương trên người có kỳ dị, hắn như thế nào sẽ khuất phục? Quách Phác thanh danh cực đại, có thần toán chi danh, cho nên lúc trước Vương Đôn mới có thể chạy tới choi hắn tới cấp Lang Gia Vương cùng chính mình đoán mệnh. Cùng hắn thần toán uy danh cùng nhau chính là hắn lại lười lại ham sắc đẹp thanh danh. Bởi vì hắn lười, cho nên danh lợi không thể đả động hắn, chỉ có sắc đẹp mới có thể dụ hoặc hắn thoáng nghỉ chân. Nhưng hắn đối sắc đẹp yêu cầu nhưng nghiêm, hơn nữa thẩm mỹ bất đồng người bình thường. Đến nay không ai có thể thăm dò hắn điểm, cũng không nghe nói Triệu Hàm Chương đưa hắn mỹ nhân, hoặc là bên người nàng có cái gì mỹ nhân a. Quách Phác có thể bị hấp dẫn ở Lạc Dương làm cu ly, không phải bởi vì Triệu Hàm Chương thiên mệnh như thế, còn có thể là bởi vì cái gì? Cho nên Lục Nguyên đề nghị nói, ta xem năm nay ăn Tết chính là cái cơ hội tốt. Giang Bắc những người đó đi theo nàng đánh thiên hạ, Nam chinh Bắc chiến, giao tình tự không bình thường. Chúng ta Giang Nam vốn là lạc hậu, lúc này lại không ra sức một bác, về sau chỉ sợ thật sự phải bị Giang Bắc áp đã chết. Giang Phong, chúng ta vốn dĩ đã bị Giang Bắc đè nặng, chưa bao giờ xoay người quá. Cố Vinh vốn dĩ sắc mặt không tốt lắm, được nghe lời này một chút cười ra tiếng tới, trên mặt không vui một tiêu mà tán. Hắn vỗ vỗ sắp bảo tẩu bạn tốt Hạ Theo, hỏi Lục Nguyên: người tính toán như thế nào làm? Lộng cái điểm lành đi. Lục Nguyên nói, thỉnh các người tới chính là thương nghị muốn lộng cái dạng gì điểm lành có thể cho người liếc mắt một cái liên tưởng đến nàng. Đến lúc đó từ chúng ta dâng lên đi. Đãi nàng, chúng ta cũng coi như có công đi. Cố Vinh, hiện tại Dương Châu Thứ Sử là Vương Mậu Hoàng, dâng lên cần phải thông qua hắn, mà hắn là Giang Bắc người, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.